Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, thứ 354 chương Mưa Gió Nổi Lên 08. Ngọc Mân sửng sốt, Thu Săn Thượng, hắn mưu đại sự, hiện tại không cho hắn quản, này tại sao có thể, vốn định cầu tình phản đối, nhưng nhìn đến Hoàng đế sắc mặt, liền biết, nếu như nói ra khỏi miệng. Nói không chừng trừng phạt quá nặng, hiện nay chỉ có thể trước như vậy, nặng kế hoạch mới, tạ ân, Ngọc Mân bị mang đi Phật đường, do Hoàng đế tâm phúc nhìn sao chép kinh Phật, Ngọc Mân đi rồi, Hoàng đế dường như cực kỳ mệt mỏi dã rời, nhắm mắt lại xoa xoa mi tâm, đạo, mẫu hậu sủng ái Mân Nhi, trẫm cũng không thể bác mẫu hậu lời, lời này xem như là giải thích cấp ngự sử đài nghe. Kết quả như thế ngự sử đài kỳ thực đã ngờ tới. Không có gì thất vọng không thất vọng, cho nên chỉ nói câu, vì thần minh bạch hai người nhiều năm quân thần quan hệ. Tự nhiên đều là minh bạch trong lời nói ý tứ, việc này xem như là yết quá, nghĩ đến Thu Săn thủ tục. Hoàng đế hỏi, Thu Săn sự tình, người nói giao cho ai? Ngự sử đài theo vừa liền đang suy tư việc này. Hiện ở trong lòng đã là có đáp án. Đạo, Phượng Thừa Tướng, Hoàng đế có chút kinh ngạc. Hắn cho rằng ngự sử đài sẽ nói Thái tử. Liền hỏi, vì sao? Thái tử ở trong triều thế nào? Hoàng thượng biết, vi thần biết, nếu như Thương Thu Săn giao cho Thái tử, là sợ sẽ xảy ra chuyện. Hoàng thượng cũng biết, hiện tại Phượng gia ở trong triều địa vị, chỉ sợ không ổn, nếu như giao cho Thừa Tướng. Bọn họ vì bảo toàn Phượng gia, cũng sẽ không nhượng Thu Săn xảy ra sự cố, Hoàng đế không khỏi bật cười. Ai nói ngươi vô tâm tư? Trẫm nhìn ngươi chính là đại ngu như trí, như vậy lời ngươi cũng có thể nói ra đến. Ngự sử đài xem như là hiểu nhất Hoàng đế tâm tư một người. Diệt trừ Phượng gia là Hoàng đế hiện nay ở trù bị chuyện. Cho nên hắn tương cơ hội này giao cho Phượng gia. Mặc dù lại cẩn thận từng ly từng tí, cũng tránh không được làm lỗi không phải. Đến thời gian, không to không nhỏ, toàn nhìn Hoàng đế tâm tư. Ngự sử đài biết mình là nói đúng, nghiêm trang nói, vì thần đây là đại lời nói thật. Hoàng đế cũng không nói ra, sau đó liền nhượng ngự sử đài xuất cung đi. Sau đó liền có thánh chỉ đi phủ thừa tướng tuyên chỉ. Nhượng Phượng Huyễn phụ trách Thu Săn thủ tục. Sao sao sao sao sao sao Phượng Huyễn nhận thánh chỉ, nhưng trong lòng đang suy đoán Hoàng đế có hay không muốn mượn Thu Săn đối Phượng gia động thủ. Trong lòng không hiểu, liền vội bận hồi Phượng phủ tìm Phượng Huấn thương lượng. Phượng Huấn nghe xong, cũng là kinh hãi, việc này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Năm rồi Thu Săn, đại sự không có, việc nhỏ không ngừng, nếu như Hoàng thượng cầm lấy bọn họ bím tóc không buông. Đó cũng là đại sự. Phụ thân, vì sao Hoàng thượng lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Phượng Huyễn không hiểu, nếu như thất hoàng tử phụ trách lời, thế nào, Hoàng đế cũng sẽ không động thủ chọn xương. Thế nhưng thay đổi Phượng gia nhưng không giống nhau. Chỉ cần Ngọc Mân một ngày không đăng cơ, Phượng gia chính là nguy hiểm. Phượng Huấn thở dài, sắc mặt đen tối, vừa ngươi cô câu người bên cạnh đến nói. Thất hoàng tử bị ngự sử đài tố cáo, bị hoàng thượng phạt đi quỳ Phật đường tư quá, cho nên việc này mới rơi xuống trên đầu ngươi, nghe thấy Ngọc Mân gặp chuyện không may. Phượng Huyễn càng kinh hãi hơn, Ngọc Mân hành sự xưa nay cẩn thận, sao có thể bị ngự sử đài bắt được nhược điểm, hơn nữa phạt nghiêm trọng như thế. Phụ thân, thất hoàng tử rốt cuộc phạm vào cái gì lỗi, bị ngự sử đài tố cáo. Phượng Huấn nghĩ đến trước hỏi thăm về chuyện, trong lòng cũng là phẫn nộ, đạo, thất hoàng tử cũng rất quá đáng, hoàng thượng không thích các thần tử đi chỗ đó một chút ô uế nơi. Lại cứ hắn hôm nay ở hí lâu hòa mấy thanh lâu nữ tử pha trộn. Ban ngày tuyên dâm yin, không chỉ truyền ra, còn bị ngự sử đài gặp, hoàng thượng như thế phạt, đã là nhìn ở thái hậu cầu tình phân thượng, nhẹ phạt, ngoặc kép, hết chương.